Chương 104, sau cùng hàng ngày, 2. Chương 104, sau cùng hàng ngày 2 đi xuất thần lũ, Lưỡng Nghi Lạc liền chứng kiến chờ ở bên ngoài ỷ nạ bạ tụ ỷ. Nhanh như vậy liền làm xong làm ngọn đèn minh tôn đại nhân yêu cầu của ngài, ta đương nhiên phải cố gắng đi làm ỷ nạ bạ tụ ỷ một bộ dáng vẻ thật trọng, phảng phất là gặp mặt hoàng thượng thần tử. Lưỡng Nghi Lạc thấy buồn cười, nhưng hay là làm bộ như uy nghiêm nói ra, phải không? Đồ đạc ở đâu? Ý nạ bạ tù ý nhanh chóng đem vật cầm trong tay đưa tới, nói, làm ngọn đèn minh tôn đại nhân, ta biết hết thể đều ghi lại ở chỗ này, xin ngài xem qua tiếp nhận dạ hồng ý nạ bạ tù ý dùng cả đêm thời gian viết thư, tùy tiện lật hai trang. Lưỡng Nghi Lạc hài lòng gật đầu, mặc dù không là rất phong phú, nhưng đối với cái này ý dù mổ quốc gia ghi chép đã rất tốt hơn, coi như không tệ, như vậy kế tiếp ngươi phải. Trợ cờ tí nạ đã hiểm đi xử lý cái này thần xa đi, còn như tộc nhân của ngươi, ta đã phân phó qua, tìm cái thời gian ngươi bắt bọn nó mang tới cái rừng trúc kia là tốt rồi. Vô cùng cảm tạ ngài đại nhân. Cái kia nếu như vô sự nói, ta có phải hay không đi thôi? Đi thôi, tùy tiện phất phất tay, Lưỡng Nghi Lạc liền xua đuổi ý nạ bạ tủ ý. Ý nạ bạ tủ ý đạt được cho phép, nhanh lên quay đầu ly khai, thẳng đến đi ra thật xa, chỉ có thở phào. Cung vị này làm ngọn đèn minh tôn đại nhân giao tiếp thật mệnh. Y nạ bạ tù y lẩm bẩm, nàng không hiểu vì sao, chính mình rõ ràng biểu hiện rất khá, cùng cái này vi đại nhân gặp mặt cũng không nhiều, nhưng là lại luôn là đối với mình có ý định vô tình có loại bài xích. Nàng sợ rằng vĩnh viễn không nghĩ tới, Lưỡng Nghi Lạc là bởi vì đối với nàng quá mức lý giải, chỉ có sẽ như thế đi không ở quản y nạ bạ tù y. Lưỡng Nghi Lạc trực tiếp đi tìm Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ. Lúc này ạ giờ đang chuẩn bị điểm tâm, bởi vì tạm thời không đủ nhân viên, cũng chỉ có thể dựa vào nàng hỗ trợ Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ làm việc lúc cực kỳ chăm chú, một chút cũng không có chú ý tới Lưỡng Nghi Lạc đến. Lưỡng Nghi Lạc cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt thiếu nữ, lanh lẹ đem các loại tài liệu để vào trong nồi, trong đó không một tia dừng lại, trận trận hương khí truyền đến. Bữa tiệc này đơn giản bữa sáng, nhưng cũng ở tâm linh của thiếu nữ khéo tay hạ thay đổi mỹ vị đứng lên mà làm xong công việc của mình. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ yên tâm thần, mới phát hiện đứng phía sau mình không xa Lưỡng Nghi Lạc. A Lưỡng Nghi đại nhân, cái kia, xin lỗi, không có chú ý tới ngài, hy vọng ngài không nên trách tội. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ ửng, trà sát tay của mình. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ có chút ngượng ngùng. Ạ giờ làm việc thật tình như thế, ta lại có gì trách tội? Cười lắc đầu, sau đó đem đồ trên tay đưa tới. Đây là nghi ngờ tiếp nhận Lưỡng Nghi Lạc đưa tới đồ đạc. Mở ra xem một chút đi, mấy thứ này, ta muốn đối với ngươi phải hữu dụng đi. Chỉ dạ hồng nào đó thỏ viết gì đó, Lưỡng Nghi Lạc nói rằng. Chuyện này chỉ là mở ra một tờ, thì hệ đã no ạ dở tâm thần đã bị hoàn toàn hấp dẫn, nàng tựa như thu được thế gian nhất bảo vật chân quý một dạng, hoàn toàn trầm mê đi vào. Kha y làm bộ ho khan hai câu. Đem Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ thức dậy, Lưỡng Nghi Lạc mới bất đắc dĩ nói, vật này đã thuộc về ngươi, lúc nào xem đều có thể, bây giờ còn là trước đem cơm nước đoan đi thôi. Tốt đẹp ngốc nở nụ cười, vị này chi tính thiếu nữ không còn nữa những ngày qua bình thản, nàng hai tay ôm chặt quyển sách kia, lúc này nàng chỉ có càng giống như cái thông thường nữ hài đem sách vợ cẩn thận từng ly từng tí cất xong, để ngừa chịu đến tổn hại. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ nhanh chóng đem cơm nước chuẩn bị cho tốt. Chính mình một người lộng tới sao, hay là ta giúp ngươi đi? Vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc đi tới Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ bên người, tuy là đồ đạc không nhiều lắm, thế nhưng nhiều người ăn, Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ cũng chỉ là một thông thường nhân loại, đối mặt những cơm kia đồ ăn cũng là một lần căn bản không làm lại tới. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ lúc này cũng là kinh hãi, cuống quýt ngăn cả nói, cái này... Như vậy sao được? Làm sao có thể để ngài để làm những công việc này? Đây cỡ ti nạ đã hiểm rất nhanh thì quét dọn xong sẽ tới trợ giúp, ngài chỉ cần chờ lấy là tốt rồi, giọng nói gấp, thậm chí có chút sợ hãi. Nhìn Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ chết sống đều không đồng ý bộ dạng, Lưỡng Nghi Lạc nhún vai, nói ra, được rồi, ta đây phải đi chờ các ngươi xem ra tìm kiếm vu nữ cần mau mau, cho các ngươi một mực làm những công việc này. Ta nhưng là sẽ đau lòng. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ trái tim phanh phanh phanh nhảy. Đối với Lưỡng Nghi Lạc loại này tình cờ tiểu tiểu ám muội, nàng lại là tới nay không thể chống lại. Nàng vẻ mặt tươi cười nhìn Lưỡng Nghi Lạc ly khai, thẳng đến cờ Tina đã hiểm đến, thấy nàng nếu thiếu nữ phát xuân. Bộ dạng, cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cầu thật Lưỡng Nghi Lạc đối với để muội tử làm việc, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, có một chút như vậy không có ý tứ, nhưng phần lớn, cũng là đáy lòng âm thầm mừng rỡ, cho dù ai nhìn thấy cô bé như vậy, đều sẽ hoan hỉ đi trở về phòng trong, liếc mắt liền thấy dù cả gì cùng dù cả đang ở mắt lớn trừng mắt nhỏ, dù cả một bộ sát khí tràn đầy dáng vẻ, mà dù cả gì lại đúng vô cùng đắc ý, đến lúc đó tuyệt không sợ dù cả sẽ đem nàng thế nào, xem như vậy, ở Lưỡng Nghi Lạc sau khi rời đi, nàng nương thu dọn nhà mượn cớ, rất là khi dễ rổ cả một phen vừa nhìn thấy Lưỡng Nghi Lạc tiến đến, dù cả gì lập tức hai mắt sáng ngời, rất nhanh chạy tới, đồng thời khéo léo hô, Lạc đại nhân sờ sờ rủ cả gì đầu, mang theo rủ cả gì ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, hai người ngồi nghiêm chỉnh chờ đấy cơm, một cái cổ linh tinh quái biết làm cái gì có thể được người ta yêu thích. Một cái hoàn toàn đem cái này hành vi trở thành thói quen, cái gọi là từ nhỏ xem lão, hai người. Khi còn bé tính cách, quyết định tương lai dáng vẻ, Lưỡng Nghi Lạc cũng không khỏi không cảm thán, không hổ là dạ cụ mọ rủ cả gì đây, lúc bắt đầu còn rụt rụt rè rè, cái này vừa để xuống hài lòng phòng, ngay lập tức sẽ biến thành tâm tư linh hoạt người, chỉ bất quá còn nhỏ nàng, hiện tại cũng chính là học thảo nhân niềm vui mà thôi chỉ chốc lát. Cờ tì nạ đã hìm cùng hì hệ đã no ạ giờ đã đem điểm tâm bưng tới, đơn giản lại ôn hình vừa lúc, ta có chuyện muốn nói một cái, hôm nay các ngươi cũng không cần học. Bất kỳ vật gì, cơm nước xong liền đều qua đây, ta chuẩn bị muốn cho các ngươi nói một chút chư thần lịch sử dù cả gì nghe xong đúng mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu hai tử luôn là không muốn học tập, mà dù cả cũng là không nói gì, từ hôm qua bắt đầu. Nàng liền biến ngoan không ít còn dư lại hai người tất nhiên là lấy Lưỡng Nghi Lạc như thiên lôi sai đầu đánh đó sau đó, tất nhiên là bữa tiệc bắt đầu, vui cười đùa giỡn, bên ngoài nhạc rung rung, Lưỡng Nghi Lạc cười nhìn đây hết thảy. Bất quá A này hàng ngày không biết còn bao lâu đâu khẽ ngẩng đầu riêu nhìn phương xa, Lưỡng Nghi Lạc nghĩ như vậy đến.